Ngân Hà rơi xuống. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Vãn Chi cũng không hiểu. Cô chỉ mới đi toilet một chuyến. Cộng thêm nhận cuộc điện thoại của Lư Nhã một lúc thôi. Khi trở lại thì phòng đã chẳng còn ai. Cái căn phòng to như thế nhưng chỉ còn thấy một bạn học ở An Kiều và nhân viên phục vụ của nhà hàng đang âm thầm quét dọn tàn dư. Nhìn thấy Tống Vãn Chi từ ngoài cửa đi vào. Những người kia cũng vô cùng bất ngờ thốt lên. Cô gái, mấy người bạn học của cô đã sớm rời đi rồi. Sao cô không đi cùng với họ chứ? Tôi đi nhận điện thoại. Tống Vãn Chi hoàn hồn lại sau cơn ngơ ngác. Tất cả mọi người đều rời đi rồi sao? Đúng rồi, chắc rời đi được 10 phút rồi đấy. Được, cảm ơn. Tống Vãn Chi gật đầu với người đáp lời đứng gần mình nhất rồi muốn quay người. Đột nhiên đối phương nhớ đến gì đó. À đúng rồi cô gái. Đêm nay thang máy trong cao ốc kiểm tra để tu sửa. E rằng sẽ phải trì hoãn rất lâu. Có lẽ cô phải đi bằng thang thoát hiểm rồi. Bóng dáng của Tống Vãn Chi hơi dừng lại. Cô cau mày. Vô thức cúi đầu đưa mắt nhìn mắt cá chân. Bắt đầu từ hôm qua. Rõ ràng là chân trái của cô vẫn luôn không khỏe. Độ cao 19 tầng vốn dĩ là gánh nặng không nhỏ đối với vết thương cũ ở cổ chân của cô. Dưới tình huống này cộng thêm chuyện hai ngày nay sẽ khiến nó càng thêm nghiêm trọng hơn. Nhưng cô lại không thể chờ đợi vô thời hạn ở đây được. Tống Vãn Chi đành phải cảm ơn sự nhắc nhở thiện ý của đối phương một lần nữa. Cô hỏi rõ vị trí của thang thoát hiểm rồi đi sang bên đó. Trong thang thoát hiểm được lắp đèn cảm ứng. Chu kỳ rất ngắn, đại khái một lần sáng khoảng 40 giây. Đối với phần lớn người khớp xương không khỏe mà nói, xuống thang còn đau hơn lên thang nhiều. Tống Vãn Chi cũng không ngoại lệ. Cho dù có tay vịn bằng kim loại lạnh như băng để chống đỡ thì sau khi bước xuống 2-3 bậc thang, sắc mặt của cô cũng đã tái nhợt đi rất nhiều. Hơn nữa, vào thời gian gần 11 giờ đêm như bây giờ, thỉnh thoảng có những chiếc hành lang bất thình lình tắt đi. Cùng với hoàn cảnh thang lầu yên tĩnh đến mức gần như tĩnh mịch nhưng thỉnh thoảng lại đột nhiên nghe thấy tiếng động kỳ quái. Càng khiến cho tim cô co lại thành một đoàn. Không biết cô đã dừng lại lần thứ bao nhiêu. Tống Vãn Chi căng thẳng quay đầu lại phía sau. Rầm, cửa hành lang thoát hiểm trên đầu bị thứ gì đó đập mạnh vào. Tống Vãn Chi còn chưa kịp thấy rõ thì bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại. Cô vô thức hé miệng, dưới tình huống sợ hãi đến cực điểm nhưng dường như đến giọng nói cũng bị nghẹn lại trong cổ họng một cách gắt gao. Đại não trôi qua mấy giây trống rỗng, Tống Vãn Chi hoàn hồn, nâng cánh tay cứng ngắt dùng sức vỗ vỗ lên lan can kim loại. Rầm, rầm, rầm, âm thanh trầm đục hệt như cầu cứu làm cho đèn cảm ứng thức tỉnh. Một lần nữa bật sáng lên trong hành lang. Ngoại trừ bóng dáng yếu ớt run rẩy của cô gái ra thì bốn phía chẳng có vật gì. Hẳn là, chỉ là gió thổi mà thôi. Như bị điện giật qua một lần, lông tơ dựng thẳng lên đã bình thường trở lại. Chân Tống Vãn Chi cũng đã mềm nhũn ra. Cô thả lỏng hô hấp bị mình kiềm nén lại đến sắp nghẹt thở. Hít một hơi thật sâu, như mệt là tựa vào lan can của thang lầu. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco. Em. Kilian, Luveva Team, và được đăng duy nhất tại Luveva Len. Co, nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page Luveva Len hoặc sắc cấm thành nhé. Lòng bàn tay tê dại ướt đẫm mồ hôi. Tống Vãn Chi nghĩ mà sợ. Cũng hơi muốn khóc. Sớm biết thế đã đợi ở bên ngoài phòng riêng của nhà hàng trên tầng 19 rồi. Những tòa lầu khác của cao ốc đã sớm hết giờ làm. Lúc đi ngang qua cửa thoát hiểm đều thấy tối như mực. Trong 10 phút ngắn ngủi này, cô gần như đều suy nghĩ qua tất cả những bộ phim kinh dị hoặc những câu chuyện kinh dị mà mình đã đọc trong cuộc đời này một lần. Càng nghĩ càng sợ, cách duy nhất mà Tống Vãn Chi nghĩ có thể xoa dịu được chính là gọi điện thoại cho Lư Nhã. Nhưng buổi tối gần 11 giờ Lư Nhã cũng đã ngủ. Cho dù không ngủ thì nếu biết chuyện cũng sẽ cực khổ mà khiến bà phải lo lắng thêm. Nói không cả đêm còn sẽ thức trắng. Mất ngủ nữa. Thế là cô nắm điện thoại mấy lần nhưng đều trả về. Tống Vãn Chi hít một hơi thật sâu lần nữa. Nhìn nửa hành lang gấp khúc lờ mờ bên dưới một chút. Còn mấy bậc nữa là đến được tầng 16 rồi. Lại kiên trì thêm một hồi vậy. Cô gái nắm lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh lại. Ở trên đau đớn. Ở dưới bước thêm một lần cảm giác mất sức yếu ớt khiến mắt cá chân trái càng mệt mỏi thêm. Cô chịu đựng cơn đau như mỗi một bước đều đang xé rách miệng vết thương thật sâu. Vịn lan can di chuyển xuống phía dưới một cách không lưu loát. Cuối cùng cũng bước xuống được sảnh tầng 15. Tống Vãn Chi ngửa đầu nhìn mấy chữ kia. Có một cảm giác như chút được gánh nặng sau mỗi lần giải được bài toán khó. Có điều đuôi mắt rũ xuống của cô gái còn chưa kịp biến thành đường vòng cung thì đột nhiên ánh sáng trước mắt lại bị dập tắt. Hô hấp lại vô thức siết chặt không biết bao nhiêu lần. Tống Vãn Chi vừa nắm chặt ngón tay muốn đập vào lan can bên cạnh nhưng lại đột nhiên nghe thấy trong hành lang tĩnh mịch dưới chân truyền đến tiếng bước. Chân càng ngày càng gần, càng ngày càng nhanh, có người đang chạy lên. Đồng tử của Tống Vãn Chi co lại. Dưới suy nghĩ căng cứng gần như chết lặng, tiếng bước chân duy nhất trong hành lang đen tối yên tĩnh đến đáng sợ này khiến cho cô gần như muốn quay người trốn lên lầu theo bản năng. Cô nắm chặt cái tay dự định đập để đèn cảm ứng nhưng cô không dám phát ra một chút âm thanh này, đưa bàn tay run rẩy sờ điện thoại. Chạy cũng không chạy nổi rồi. Tống Vãn Chi ép mình chậm rãi ngồi xuống bậc thang không phát ra một chút tiếng động nào. Lấy điện thoại di động ra giữa bóng đêm, run rẩy nhập số 110 vào. Sau đó cô nắm chặt nó vào lòng bàn tay. Rầm, đèn cảm ứng tầng 15 bị tiếng bước chân chạy đánh thức. Giang Tứ Vịn lan can quay người, mỗi bước đều bước tầm 6-7 bậc thang. Đột nhiên nhìn thấy bóng dáng kia thì dừng lại. Cô gái ngồi trên sảnh cao hơn anh 2 bậc thang sắc mặt tái nhợt, nấp sát cạnh lan can. Trong đôi mắt đen nhánh hoảng sợ ướt đẫm răng sương mù. Sợi tóc nhỏ vụn dính vào cái trán lấm tấm mồ hôi cùng với gương mặt từ tái nhợt dần dần ửng hồng lên. Xa xa phía ngoài, tay cô run rẩy nâng cao điện thoại ngang vành tai. Đầu ngón cái đang ấn chặt vào nút quay số. Phút chốc yên tĩnh rằng co đến mức hít thở không thông. Bỗng nhiên đôi vai căng cứng của cô gái được thả lỏng. Giang, Tứ. Sự thư thái sau một tiếng sợ hãi này gần như là một tiếng nức nở nghẹn ngào. Lại phức tạp hơn, Giang Tứ chưa từng nghe người ta gọi tên mình như thế này. Dường như trái tim đang đập nhanh bởi vì tốc độ leo lên nhanh chóng cũng trì hoãn đình trệ lại. Đôi mắt đen nhánh của anh hơi bình tĩnh lại, yết hầu khẽ lên xuống. Giọng nói bị ép tới khàn khàn do chạy bộ và hít thở ẩn chứa một sự mất khống chế hiếm thấy. Thật xin lỗi. Có phải là tôi dọa em sợ rồi không? Tống Vãn Chi chưa kịp trả lời. Thả lỏng sau sự căng thẳng. Điện thoại kẹp giữa các ngón tay của cô gái rơi xuống. Cách 2 bậc thang, Giang Tứ cúi người một cái. Chụp lại được điện thoại của cô trước khi nó rơi xuống. Lại không đón được nước mắt kìm nén không được mà lăn xuống trên gò má của cô gái. Mí mắt trăng trắng bị tâm trạng sợ hãi ép thành màu đỏ tươi. Sau đó chậm rãi nhuộm ra cả gương mặt. Cô mở to hai mắt nhìn anh. Yên lặng rơi mấy giọt nước mắt. Cuối cùng mới cảm thấy bản thân khóc thế này đúng là mất mặt. Che đi đồng tử màu trà. Cô giơ tay lên bối rối lau đi vệt nước mắt ướt đẫm trên gò má. Không có. Giọng nói của cô như ẩn sau hàng mi mắt dài. Nhiễm tiếng khóc nức nở nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh lại. Tôi chỉ là... không cẩn thận té một chút nên mới khóc thôi. Các giáo viên ở An Kiều bảo em rằng, vừa nghe lời vừa hiểu chuyện. Thế mà em cũng biết nói dối như vậy sao? Tống Vãn Chi bất an trừng mắt, chỉ thấy đốt ngón tay thon dài của người ta đang cầm lấy điện thoại di động của cô. Duỗi đến trước mặt, bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco, em, Kilian, Luveva Team, và được đăng duy nhất tại Luvevaland. Co. Nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page Luveva Len hoặc Sắc Cấm Thành nhé. Trên màn hình lóe sáng còn hiện lên dãy số 110 chưa được ấn gọi. Tống Vãn Chi nghiêng mặt, đưa tay chậm rãi nhận lấy điện thoại. Chữ số bị cách lui từng số. Cô chột dạ ôm điện thoại vào trong ngực. Giang Tứ khuỵu gối, đôi chân dài ngồi trên bậc thang của lối thoát hiểm. Giọng nói cũng khôi phục về trạng thái bình thường. Nghe vừa khàn khàn vừa vụn vặt. Ngã thì phải gọi 110 sao? Bị phá vỡ lời nói dối ngay trước mặt. Vẻ đỏ ửng vì kinh hãi trên mặt của Tống Vãn Chi vừa mới rút xuống bây giờ lại từ từ đỏ lại. Giang Tứ dừng ở dưới cô mấy bậc thang. Trông không rõ cảm xúc vì cô cúi đầu che giấu. Lại có thể thấy được đôi tai đỏ ửng lộ ra giữa mái tóc dài phân tán của cô. Màu đỏ như ngọc này khiến cho người ta rất dễ thấy dưới mái tóc dài đen nhánh của cô. Da mặt mỏng như vậy mà còn học người ta nói dối. Giang Tứ chuyển ánh mắt, rơi xuống bàn chân có mắt cá chân trăng trắng được ẩn giấu dưới lớp quần. Chân thế nào rồi? Tống Vãn Chi theo bản năng giấu đi chân trái dưới ánh mắt nóng bỏng của anh. Trầm mặc mấy giây, cô hơi gật đầu, cũng, chữ ổn còn chưa ra khỏi miệng, còn muốn nói dối, lại bị người kia cắt ngang. Tống Vãn Chi nhấp môi, sau do dự liền đổi giọng, tôi đang muốn nghỉ ngơi một chút là bao lâu? Tống Vãn Chi bị hỏi đến không hiểu, sau đó đột nhiên cô mới phản ứng được, kinh sợ giật mình ngửa mặt nhìn anh, sao anh quay lại rồi, không phải anh đã đi rồi sao? Giang Tứ nhìn chằm chằm vào cô 2 giây rồi cười. Em đã sợ đến choáng váng rồi mà cung phản xạ vẫn cứ dài như cũ như thế này sao? Tống Vãn Chi bị anh gây trở ngại. Giang Tứ không trêu chọc cô nữa. Dẫm lên bậc thang ngồi xổm xuống. Anh đưa tay tới, kéo mắt cá chân trái mà cô gái che giấu ra. Động tác này dọa Tống Vãn Chi giật mình. Cô vô thức muốn thu chân về một bên. Đưa tay muốn ngăn cản. Đừng, đừng nhúc nhích. Giang Tứ lười biếng buông ánh mắt, nhấc mắt cá chân dưới ống quần cắt xén của cô lên quan sát. Sau khi xác định không có gì đáng ngại, anh mới hững hờ địa chuyển mắt. Phía dưới có 6-7 bậc thang. Lỡ như đẩy tôi xuống rồi thì ai sẽ cõng em xuống lầu? Thật xin lỗi, tôi không hề muốn đẩy. Cô không hề phòng bị một chút nào liền bị người ta nhìn thấy vết sẹo vừa dài vừa xấu kia. Suy nghĩ của Tống Vãn Chi trống rỗng, chỉ mới nói một nửa rồi mờ mịt dừng lại. Sau mấy giây cô hoàn hồn lại mới vướng víu ngước mắt lên hỏi. Cái gì? Cõng em xuống lầu? Người kia chậm rãi lặp lại một lần. Chẳng lẽ em muốn đợi ở chỗ này một đêm hay sao? Tự tôi cũng có thể. Lời nói còn chưa dứt, bóng tối liền phủ xuống. Lần này Tống Vãn Chi còn chưa kịp sợ. Trong màn đêm đen kịt, trước người cô có người khẽ búng tay. Lúc đèn cảm ứng vừa tắt đi khoảng cách còn chưa đến một giây. Ánh sáng trắng xóa liền trở lại rơi lên lông mày thanh tú của người nọ. Tống Vãn Chi ngơ ngác nhìn anh chằm chằm. Giang Tư đối diện với cô khoảng 1-2 giây. Dường như biết cô muốn hỏi gì đó. 45 giây, Tống Vãn Chi càng run lên. Anh vẫn luôn tính trong lòng sao? Nhớ theo thói quen, cũng không cần lãng phí. Giang Tứ lười biếng đáp xong, vốn định chuyển chủ đề trở lại. Thật là lợi hại mà. Cô vô thức khẽ cảm thán. Giang Tứ dừng lại, nâng tầm mắt lên. Đôi mắt màu trà kia của cô gần trong gang tấc. Con ngươi đen trong veo. Màng cứng hoàn toàn mang màu trắng thuần túy. Rõ ràng đến mức có thể dọi được bóng dáng anh. Có điều, sự ướt át vẫn chưa phai. Có lẽ cô là kiểu người có làn da rất mỏng, cho nên mí mắt với đuôi mắt vẫn còn thấm màu đỏ nhàn nhạt. Trông vừa yên tĩnh vừa uất ức, giống như vừa bị anh bắt nạt vậy. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco, em, Kilian, Luveva Team, và được đăng duy nhất tại Luveva Land. Co, nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page Luveva Land hoặc Sắc Cấm Thành nhé. Đôi mắt Giang Tư tối lại. Ngừng 1-2 giây, yết hầu của anh hơi chuyển động, trực tiếp quay người lại, mắt kính đeo trước khi đến đâu. Giang Tứ hỏi cô một câu không đầu không đuôi. Tống Vãn Chi bị hỏi đến mở mịt, nhưng vẫn đáp lời lại. Tôi sợ xuống lầu sẽ bị ngã, sẽ có nguy hiểm, cho nên đã sớm bỏ vào túi sách rồi. Giang Tứ đáp lại qua loa, phảng phất như chỉ thuận miệng hỏi một câu. Anh đưa lưng về phía cô rồi ngồi xổm xuống. Lên đây đi, Tống Vãn Chi run lên. Định vật lộn, tự tôi thật sự có thể. Thầy Lâm bảo tôi chăm sóc cho em. Em muốn tôi nuốt lời sao? Người kia lãnh đạm khẽ cười. Đánh cờ thất bại. Trước mắt quả thật chẳng thể lựa chọn. Tống Vãn Chi sau vài giây xoắn xuýt, đành phải cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò trèo lên lưng của Giang Tứ. Anh trông thì gầy gò nhưng dáng xương bả vai giấu dưới áo bố rộng vừa dài vừa thẳng. Cơ bắp nhỏ bé phập phồng cũng chôn trong áo. Chỉ cách một lớp vải đơn bạc, bỏng đến mức Tống Vãn Chi nằm sấp lên liền đỏ mặt. Nghe tiếng bước chân lúc nãy, chắc có lẽ là Giang Tứ đã chạy lên. Ở cuối mùa hạ thế này, trèo nhanh mười mấy tầng cũng làm cho anh đổ một lớp mồ hôi. Bụi gai màu đỏ đâm lên dàn da trắng sau phía cổ nhô ra ngoài cổ áo bố rộng rãi. Màu đỏ hơi thấm ướt mồ hôi, trông càng quyến rũ mê người hơn. Phảng phất như nó muốn trèo qua đầu vai của anh, dây dưa quấn lấy cổ tay trên cánh tay nhỏ bé của cô. Đầu ngón tay của Tống Vãn Chi cũng không dám đụng vào bất cứ vị trí nào trên cơ thể của anh. Đành phải siết chặt giấu đi lòng bàn tay, nắm thành hai nắm đấm con trắng nõn thanh tú cứng đờ gác ở trên vai anh. Thế là Giang Tứ dùng tay ôm lấy hai đầu gối của cô gái rồi đứng dậy. Còn chưa cất bước thì lập tức đã phát hiện được gì đó. Anh nhìn về hướng bả vai, lập tức phì cười một tiếng cợt nhã. Em cưỡi mô tô đấy à? Trên gò má Tống Vãn Chi ửng đỏ từng tầng, không nghe thấy lời đáp lại. Giang Tứ cũng đã quen, liền hạ giọng chỉ huy, thả lỏng tay ra, đan với nhau, ôm cho chắc vào, không làm theo rơi xuống rồi lại liên lụy đến tôi đấy. Tống Vãn Chi đành phải kìm nén gương mặt đỏ bừng nghe lời làm theo. Đừng nghiêng trọng tâm về phía sau, nằm sấp lên, Giang Tứ buông thõng mắt, kiên nhẫn đợi cô điều chỉnh, thả lỏng thân thể, kẹp chặt chân. Tiếng nói khàn khàn tản mạn của người kia đột ngột ngừng giữa hành lang tĩnh lặng. Tống Vãn Chi làm theo lời anh nói, nghe theo lời chỉ thị mà làm từng động tác, nghe được một nửa thì ngừng mấy giây, không thấy bất cứ phần sau nữa. Cô chớp mắt, mờ mịt nghiêng người nhìn anh một cái. Giang Tứ, hơi thở mềm mại của cô gái vẩy qua cổ anh, lướt một vòng qua bụi gai nở rộ hoàn toàn màu đỏ trên cổ anh. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco, em, Kilian, Luveva Team, và được đăng duy nhất tại Luveva Land. Co, nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page Luveva Land hoặc Sắc Cấm Thành nhé. Đột nhiên, đèn đuốc tắt đi, trong bóng tối, hơi thở của anh hừng hực. Dường như lần này Giang Tứ cũng quên tính rồi. Cách chương.